Vô thượng sát thần, chương 2812, U La tộc tình huống, góc truyện audio.com, dấu lớn, thần chiến giờ phút này lại là phát ra từ nội tâm cảm kích Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm là cố ý lưu hắn một mạng mà thôi. Không cần cảm ơn bản tộc trưởng, là ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình tĩnh, kỳ thật nhường hắn thật giết thần chiến, Tiêu Phàm cũng có chút không bỏ được người này mặc dù nóng nảy một điểm, nhưng tốt xấu cũng là đại đế trung kỳ tu vi a. Tương đương hiện tại đã giết thần chiến một lần, lại có thể bảo hắn một mạng, cớ sao mà không làm đây? Nếu quả thật cứ như vậy giết thần chiến, đoán chừng những người khác đều sẽ phẫn nộ, này cũng không phải chuyện gì tốt. Về phần kia tứ trưởng lão, nếu như không phải luôn mồm đối với hắn Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết, Tiêu Phàm cũng sẽ không hạ tử thủ. Thần chiến hít sâu một cái, trong lòng lại là có chút may mắn, nếu là Tiêu Phàm đột phá đến đại đế cảnh, có lẽ bản thân liền chưa hẳn có thể còn sống. Tiêu Phàm ánh mắt lại chuyển hướng mặt khác trưởng lão nói. Các ngươi vừa mới giật dây thần chiến cũng biết tội. Tương đương thuộc hạ biết tội. Đám người thấy được Tiêu Phàm thủ đoạn, chỗ nào còn dám phản kháng. Tất nhiên biết tội, vậy liền đều thưởng trăm roi. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, thần thương, việc này ngươi tới giám sát. Là tộc trưởng, thần thương vội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn lại là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm đem việc này giao cho hắn, rõ ràng là muốn hắn nhường a. Đã ngay trước mặt nhiều người như vậy trừng phạt các vị trưởng lão cho mình thắng được uy nghiêm, lại không có đem các vị trưởng lão vào chỗ chết đắc tội. Liền hắn đều không thể không sợ hãi thán phục Tiêu Phàm thủ đoạn căng chặt co độ. Mặt khác hôm nay sự tình, bản tộc trưởng không nghĩ những người khác biết rõ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm u lãnh ánh mắt đảo qua toàn trường. Là tộc trưởng, một đám tu la tộc tu sĩ lập tức đáp, đều đứng lên đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, lúc này mới lỏng miệng nói. Thần thương, đem tu la tộc tư liệu chỉnh lý một cái, mau chóng giao cho ta. Là tộc trưởng, thần thương gật gật đầu, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm nhanh như vậy liền muốn tiếp quản tu la tộc. Tuy nhiên hắn trong lòng 10 phần không nguyện ý, nhưng lại có chút chờ mong, Tiêu Phàm thế nhưng là tu la tộc tộc trưởng, có lẽ, hắn có thể đủ mang theo tu la tộc lần nữa quật khởi cũng nói không chừng. Nhớ năm đó tu la tộc tộc trưởng còn ở thời điểm, trong thiên hạ, lại có ai không biết tu la tộc. Mà hiện tại tu la tộc lại chỉ có thể cuộn mình ở huyết u cổ vực một lần này góc chi địa thậm chí còn phải nhìn hắn người sắc mặt làm việc. Tu la tộc cũng điệu thấp quá lâu. Tiêu Phàm híp hai mắt ngẩng đầu nhìn xem chân trời nói. Hắn chứng kiến phương hướng chính là vạn la đế vực vị trí, một cỗ sát ý lặng yên dâng lên. Thần thương đám người trong lòng giật mình còn có chút hưng phấn, tu la tộc truyền thừa có thể một mực đều là tu la tộc báu vật a, chỉ cần Tiêu Phàm tùy tiện chỉ điểm một hai, tu la tộc thực lực liền khả năng cường đại gấp mấy lần. Tiêu Phàm lại thông báo một chút sự tình, đám người lúc này mới rời đi, mà Tiêu Phàm lại bị thần thương đám người dẫn tới tu la tộc thánh thành tu la thành. Tương đương bất quá Tiêu Phàm thân làm một đời mới tu la tộc tộc trưởng sự tình, lại không có truyền ra ngoài. Nếu là ngoại giới biết rõ tu la tộc tộc trưởng lần nữa xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên. Góc truyện audio.com, sóng to gió lớn, tu la tộc trưởng đại biểu cái gì tất cả mọi người đều 10 phần rõ ràng. Mỗi một đời tu la tộc trưởng xuất hiện đều sẽ nhường thái cổ thần giới máu chảy thành sông, thây nằm ức vạn, thái cổ thần giới đều khả năng hóa thân thành chân chính tu la tràng. Tiêu Phàm đợi ở tu la thành một tòa nhã uyển bên trong, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện tiến vào nơi đây. Những ngày qua, ngược lại là không ai còn dám nhằm vào hắn, liền thần chiến các trưởng lão cũng tất cung tất kính, chí ít mặt ngoài là như thế. Tương đương bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, trong thời gian ngắn muốn để những người này thần phục với bản thân, đó là cơ hồ không có khả năng. Đừng nhìn thần thương khắp nơi giữ gìn bản thân, nhưng là hắn nội tâm suy nghĩ sâu xa là cái gì, lại có ai biết đây. Thời gian chậm rãi xói mòn, rất nhanh liền đi qua 7 ngày thời gian, thần thương lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm tiểu viện. Tương đương toàn bộ tu la tộc đại đế cảnh đều chỉ có 12 người. Thần vương cảnh 1671 người. Tiêu Phàm cao mày, hiển nhiên không quá hài lòng thần thương bài thi. Thần vương cảnh hơn 1000 người, ngược lại là ở Tiêu Phàm trong dự liệu, dù sao tu la tộc chỉ chiếm căn cứ lấy huyết u cổ vực cách cục quá nhỏ. Nhưng là đại đế cảnh số lượng, lại làm cho Tiêu Phàm cực kỳ thất vọng. Phải biết, vạn la đế vực chỉ là tiến đánh thiên võ cổ vực đại đế cảnh, thì có 11 người a, cái này đã tương đương với tu la tộc toàn bộ đỉnh phong lực lượng. Mà kia 11 người, vẻn vẹn chỉ là vạn la đế vực một góc của băng sơn mà thôi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thần thương lộ ra đắng chát tiếu dung, nói. tộc trưởng, ta Tu La tộc 100 vạn năm qua, đều không có tộc trưởng tọa chấn, truyền thừa mất đi quá nhiều. Hơn nữa, huyết u cổ vực mặc dù thần linh chi khí nồng đậm nhưng vẫn như cũ quá nhỏ, không đủ để chèo chống càng nhiều tộc nhân đột phá đại đế cảnh, nên mới có thể càng ngày càng yếu. Tiêu Phàm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói. Đột phá đại đế cảnh, chẳng lẽ còn cùng địa vực có quan hệ? Tộc trưởng có từng nghe nói qua khí vận, thần thương thần sắc trịnh trọng nói. Khí vận mà nói Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, năm đó ở chiến hồn đại lục thời điểm, hắn liền nghe người ta nói qua, những cái kia tiểu thành trì khí vận không bằng đại thành trì, muốn đột phá cao hơn cảnh giới thì càng gian nan. Chỉ là hắn không nghĩ đến là thái cổ thần giới cũng có khí vận cái từ này, nghĩ đến này thuyết pháp là thật. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc thần thương lại nói. Mỗi một cái thế lực, mỗi một phiến địa vực, mỗi một cái chủng tộc đều có riêng phần mình khí vận càng mạnh liền càng dễ dàng đột phá cao hơn cảnh giới. Mặc dù loại này thuyết pháp 10 phần huyền diệu, nhưng là cũng có thể thay cái thuyết pháp tỉ như Vạn La Đế vực cùng ta huyết u cổ vực so sánh, Vạn La Đế vực nắm giữ càng nhiều công pháp, càng nhiều tu luyện tư nguyên. Mà huyết u cổ vực chỉ chiếm căn cứ một vực chi địa, vô luận công pháp còn là tu luyện tài nguyên, cũng không bằng Vạn La Đế vực ta Tu La tộc khí vận tự nhiên không bằng Vạn La Đế vực. Tiêu Phàm gật gật đầu, khí vận thuyết pháp mặc dù 10 phần phiêu miểu, nhưng là đi qua thần thương như thế giải thích hắn lại là hiểu. Khí vận bao la vạn tượng, không chỉ có bao quát thiên phú tu luyện tư nguyên, công pháp chủng loại, hơn nữa cũng đồng dạng bao. Góc truyện audio.com, quát các loại cơ duyên, nói cách khác Tu La tộc muốn biến càng thêm cường đại, liền chỉ có xâm chiếm càng nhiều địa vực như thế mới có thể lấy được càng nhiều tu luyện tư nguyên. Tiêu Phàm khẽ cau mày nói. Không sai, thần thương gật gật đầu, hắn không có tiếp tục mở miệng mà là chờ đợi Tiêu Phàm quyết đoán. Tiêu Phàm cũng rơi vào trong trầm tư Tu La tộc cố nhiên không thể từ bỏ, nhưng hắn càng quan tâm vẫn là Tu La Điện, hắn đang nghĩ thiên võ cổ vực có phải hay không có thể cùng huyết u cổ vực sát nhập đây. Nếu như sát nhập mà nói, hai đại cổ vực trung gian địa vực là khẳng định muốn cầm xuống đến. Tương đương bất quá Tiêu Phàm rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ này, hiện tại Tu La Điện vẫn là quá yếu, liền Tu La tộc đều so ra kém, lại càng không cần phải nói mặt khác đông đảo cổ vực. Thần thương, qua chút thời gian, ta sẽ ly khai huyết u cổ vực, nơi này sự tình vẫn là do ngươi để ý tới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng làm một cái quyết định. Tộc trưởng muốn ly khai, thần thương kinh ngạc nói, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thảo muội tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công, ngay cách chương.